Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 02, ảo tưởng sáng tạo, bất kể thế nào nhìn, đây đều là tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân hành vi. Nhưng cũng tiếc chính là chân tướng sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sato Kazuma nhưng thật ra là một cái tử trạch Hikikomori. Bởi vì một lần nào đó tại đi ra ngoài đến rất xa chỗ nào bán hạn định bản trò chơi. Tại mua được sau trên đường trở về, nhìn thấy một cái to lớn bóng ma đụng vào một cái nữ hài. Thế là đứng ra, đẩy ra nữ hài. Kết quả bị coi là cao tốc hành xử xe tải lớn, trên thực tế là máy kéo dọa nước tiểu cũng hôn mê. Tại đưa đi bệnh viện sau bởi vì tình huống quá mức khôi hài mà làm cứu giúp bác sĩ y tá cũng cười. Gần chết, thế là liền rốt cuộc chưa tỉnh lại. Sau đó liền trái tim tê liệt qua đời. Mà cái kia bị nàng đẩy ra nữ hài. Bị thương, chân đều gãy xương. Nhưng là nếu như Sato Kazuma không đi cứu nữ hài kia. Máy kéo liền sẽ tại nữ hài trước mặt dừng lại. Nữ hài sẽ lông tóc không tổn hao gì. Sato Kazuma cũng sẽ không bị dọa nước tiểu hôn mê. Đồng thời bởi vậy mất mạng. Có thể nói, Sato Kazuma sở dĩ sẽ chết. Hoàn toàn là bởi vì chính mình làm. Cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Đối với làm như vậy cười sự tình. Thiểu năng nữ thần Aqua đương nhiên sẽ không che giấu. Ngược lại lấy ra làm lấy Emiya trước mặt. Trắng trợn cười nhạo Sato Kazuma. Emiya nhìn thấy Sato Kazuma không chỉ một lần nắm chặt nắm đấm. Nếu như không phải đoán chừng thân phận của đối phương. Đoán chừng đã sớm một quyền đánh qua đi. Cuối cùng Sato Kazuma bị đối phương trào phúng sắp hỏng mất. Ngồi xổm trên mặt đất hét lớn. Câm miệng lại, câm miệng lại. A, đây không phải là thật a. Nào có như thế uất ức kiểu chết a. Quá khoa trương đi. Thẳng đến lúc này, Aqua mới buông tha Sato Kazuma. Nhìn về phía Emiya, vị này không biết tên tiên sinh. Tên của ta là Aqua. Là tại Nhật Bản chỉ dẫn tuổi trẻ người chết nữ thần. Tên của ngươi là... chấm ngoặc kép. Ta gọi Emiya. Ân. Nguyên lai ngươi gọi Emiya à. Aqua nhẹ gật đầu. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. Emiya một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Mười mấy giây về sau. Aqua mới nói ra. Emiya tiên sinh. Xin hỏi nguyên tên của ngươi là cái gì. Emiya bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, ta gọi Emiya, Emiya chính là ta tên đầy đủ, ta họ vệ tên cung, không họ vệ cung, A Liệt, Emiya chính là tên đầy đủ, Nhật Bản nơi nào có như thế tên kỳ cục, cho nên nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là người Nhật Bản a, chẳng lẽ lại ngươi không phải người Nhật Bản, đúng thế, Emiya nhẹ gật đầu, Aqua lúc này mới kịp phản ứng, nhất kinh nhất xạ nói ra. Chờ ta một chút, họ vệ tên cung, nói như vậy ngươi là Trung Quốc người, ta rõ ràng là Nhật Bản chỉ dẫn tuổi trẻ người chết nữ thần. Vì sao lại có một cái Trung Quốc người xuất hiện tại trước mặt của ta a? Cái này cũng quá kỳ quái đi. Không không không, cái này kỳ thật tuyệt không kỳ quái, bởi vì ta không phải người chết, mà là người xuyên Việt a. Emiya ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng. Liền nghe Aqua nói ra, được rồi, cái này nhất định là cái nào tuổi trẻ nữ thần sai lầm. Làm tiền bối, đã gặp, ta sẽ phụ trách giải quyết chuyện này. Emiya, nói tóm lại, Emiya tiên sinh, ngươi đã chết, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu là đợi tại một cái cùng loại thiên đường địa phương. Trải qua giống lão nhân ra đồng dạng sinh hoạt, chấm ngoặc kép, mặt khác một đầu đâu. Emiya không đợi Aqua nói hết lời, liền trực tiếp hỏi, đương nhiên là chuyển sinh dị thế giới, bắt đầu mới nhân sinh. Aqua nói, Emiya không chút do dự nói ra, ta lựa chọn đầu thứ hai. Aqua nở nụ cười, tựa hồ đối với Emiya lựa chọn tương đương hài lòng. Rất tốt, ta liền thích ngươi dạng này sảng khoái người. Emiya tiên sinh, đã ngươi đã lựa chọn dị thế giới. Kia làm nữ thần ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nàng lấy ra một bản nhìn như hình ghi chép. Đồ vật. Tuyển đi, ta có thể trao tặng ngươi đồng dạng. Duy nhất đồng dạng, sẽ không thua bất luận người nào lực lượng. Nói ví dụ, có thể là cường đại đặc thù năng lực. Lại nói ví dụ, có thể là truyền thuyết cấp vũ khí. Đến, vô luận là cái gì đều có thể. Ngươi có quyền lợi mang duy nhất một vật đến dị thế giới đi. Emiya tiếp nhận bản này hình ghi chép. Ánh mắt có chút tránh co lại. Hắn sở dĩ một mực lười tại nơi này không đi. Bốc lên bại lộ phong hiểm. Đợi tại Aqua trước mặt. Là vì cái gì? Không phải liền là vật này nha. Dựa theo cái này thế giới thần linh quy định. Chỉ cần nguyện ý tiến về dị thế giới. Liền có thể miễn phí thu hoạch được một loại năng lực. Đây mới là Emiya mục đích chủ yếu. Chỉ cần hơi bốc lên một tí hiểm nguy. Liền có thể bạch chơi một cái năng lực. Loại chuyện này bất kể thế nào nhìn đều phi thường có lời. Hắn lật ra hình ghi chép. Trên đó viết quái lực. Siêu ma lực. Thánh kiếm Arondai. Ma kiếm Murasame. Cùng với khác nhiều loại tên. Emiya đọc nhanh như gió. Rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đồ vật. Ảo tưởng sáng tạo cùng ảo tưởng cụ hiện. Hai cái này năng lực 10 phần cùng loại. Cũng có thể chế tạo ra chính mình tưởng tượng vật thể năng lực. Đánh một cái so sánh đến nói. Emiya tưởng tượng một thanh kiếm. Thanh kiếm này liền có thể trống rỗng xuất hiện tại hiện thực thế giới. Nhưng là hai cái này năng lực nhưng lại có vi diệu chỗ khác biệt. Emiya cẩn thận đọc qua đi mới phát hiện. Hai cái này năng lực chỗ khác biệt là hạn chế. Hai cái này năng lực đều có cường đại hạn chế. Tỉ như ảo tưởng cụ hiện. Cái này năng lực chế tạo vật thể thời điểm. Cần mãnh liệt tình cảm. Chế tạo ra nhấc lên vật thể mạnh yếu. Sẽ căn cứ tình cảm mạnh yếu phát sinh biến hóa. Mà ảo tưởng sáng tạo hạn chế là tinh thần lực. Chỉ cần ngươi tinh thần lực cường đại. Liền có thể sáng tạo ra cường đại đồ vật. Nhưng nếu như ngươi tinh thần lực nhỏ yếu. Liền không có biện pháp chế tạo ra trong tưởng tượng vật thể. Emiya khi nhìn đến ảo tưởng cụ hiện thời điểm. Liền nghĩ đến một người. Cổ đại ma đạo kỹ thuật đại quốc noi học giả. Gia hỏa này kỳ thật cũng là một cái chuyển sinh người Nhật Bản. Bị Aqua ban cho ảo tưởng cụ hiện năng lực về sau. Ném tới dị thế giới. Nói thật, ảo tưởng cụ hiện cái này năng lực xác thực phi thường đáng sợ. Nếu như vận dụng tốt cái này năng lực, nói không chừng có thể chinh phục thế giới. Chớ đừng nói chi là đánh bại một cái ma vương. Nhưng cũng tiếc chính là gia hỏa này là một cái tử trạch. Không đỡ nổi a đấu. Mặc dù tại giáng lâm dị thế giới ngày đầu tiên, hùng tâm tráng trí muốn đánh bại ma vương. Nhưng mà gia hỏa này cuối cùng khó mà cải biến mình tử trạch bản chất. Nhất là bởi vì tình cảm không đủ mãnh liệt. Không cách nào chế tạo ra đánh bại ma vương vũ khí. Thế là trong vòng mấy năm sau đó nhanh chóng sa đọa. Cuối cùng từ bỏ đánh bại ma vương. Dự định dựa vào cái này năng lực gia nhập một quốc gia. Công thành danh toại về sau tại thuê mỹ lệ hầu gái tiểu tỷ tỷ vì chính mình phục vụ. Mà lại hắn còn thành công. Gia nhập cổ đại ma đạo kỹ thuật 10 phần phát đạt quốc gia noi. Trở thành một cái học giả. Thậm chí còn bị quốc gia này ủy thác trách nhiệm. Chủ trì một cái hạng mục. Khai phát ra cơ động cứ điểm hủy diệt giả quái vật khổng lồ này. Bất quá bởi vì hắn không làm. Cùng lung tung chỉ huy. Hơn nữa còn thuốc lá đầu ném vào hủy diệt giả bộ năng lượng phân quầng mặt trời khoáng thạch. Cuối cùng đưa đến cơ động cứ điểm hủy diệt giả bạo tẩu. Phá hủy cái này cổ đại quốc gia. Còn cho cái này thế giới lưu lại một đống lớn tai nạn. Nhất là cái này cơ động cứ điểm hủy diệt giả liền xem như tại sau khi hắn chết. Vẫn như cũ hoành hành bá đạo. Phá hủy một đống lớn cứ điểm. Cuối cùng bị lấy Sato Kazuma cầm đầu một đám người phá hủy. Emiya ban đầu ở xem anime thời điểm. Liền cảm giác được gia hỏa này hách thực sự là quá cường đại. Hiện tại có cơ hội. Emiya đương nhiên không chút do dự lựa chọn cái này năng lực cùng loại ảo tưởng sáng tạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.